Chương 358, lời nói thật. Lâm Thiên Diêu nói, chiêu thức của ngươi tăng thêm rất nhiều đồ mới. Tôn bà bà thấp giọng nói, đó là dĩ nhiên, nếu như ta không có gì cả, ta liền không thể lăn lộn. Lâm Thiên Diêu cười nói, Tôn bà, ngươi quá biết nói chuyện. Tôn bà cười nói, ta nói đều là lời nói thật. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, tiểu long nữ, ngươi mau nhanh ra đi. Lúc này, tiểu long nữ đi tới, nàng cười nói, ta biết các ngươi là đối luyện võ công. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, tiểu long nữ, ta muốn với ngươi đối luyện vài cái chiêu thức. Tiểu long nữ gật đầu. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cùng tiểu long nữ đối luyện đứng lên, làm một lát sau, bọn họ tất cả đều đối luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tiểu long nữ, ta bây giờ thấy, thì ra chiêu thức của ngươi cao cường như vậy. Tiểu long nữ mỉm cười nói, dĩ nhiên, ta cũng là mới biết được. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem hôm nay cứ như vậy đi, ngươi mau nhanh làm cho ta một ít nước trà, chúng ta muốn uống. Tiểu long nữ cười nói, đi, ngươi chờ, ta lập tức liền lậu. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu bưng rất nhiều nước trà đi tới, hắn phóng tới trước mặt nói, tới, ta xem chúng ta uống đi. Vì vậy, bọn họ đều uống, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ uống không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, tiểu long nữ, ta xem chúng ta đến trong cổ mộ A, ta có một sự tình muốn nói với các ngươi. Tiểu long nữ gật đầu, vì vậy, bọn họ đi vào, rất nhanh, bọn họ ngồi xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ta xem chúng ta chỉ nói vậy thôi. Tiểu long nữ đáp ứng rồi, vì vậy, Lâm Thiên Diêu tất cả đều nói xong, mà tiểu long nữ phi thường tại nơi cùng. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, ta hiện tại đói bụng rồi, không được, ta muốn ăn xong đồ đạc. Tiểu long nữ cười nói, ta biết, ta lập tức có thứ tốt cho ngươi. Vì vậy, nàng đem rất nhiều thứ bưng lên, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ta xem chúng ta ăn đi. Sau đó bọn họ đều ăn đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ ăn xong rồi. Tiểu long nữ lớn tiếng nói, tới, ta xem mấy thứ này rất tốt, nếu như các ngươi thích ăn nói, ta còn sẽ cho các ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, không cần, chúng ta lập tức phải đi, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tiểu long nữ nghe xong cười nói, đi, ta hiểu, ta tất cả đều đã nhìn ra. Lúc này, bọn họ bước nhanh đi ra cổ mộ, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ngươi bây giờ muốn đi đâu? Quách Phủ nghe xong thấp giọng nói, ta muốn đi Hoa Sơn, ta vẫn cảm thấy Hoa Sơn mỹ cảnh không sai. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng à, ta cũng nghĩ như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại tiểu ra phát ra vì vậy, bọn họ lần nữa đi tới Hoa Sơn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi biết đây là chúng ta lần thứ mấy tới Hoa Sơn sao? Quách Phủ mỉm cười nói, cái này ta bắt biết. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, địa thứ nhỉ, ta nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Quách Phủ mỉm cười nói, ai nha, ta nào có ngươi lợi hại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đối luyện võ công A. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta minh bạch, ở cảnh sắc như vậy dưới, ta cảm thấy chúng ta đối luyện rất có chỗ tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem ngươi nên hướng khác tầng thứ xuất phát, đối ngươi như vậy mới có lợi. Quách Phù cười nói, ta cũng đúng như vậy cảm thấy, thế nhưng ta không biết hướng cái nào tầng thứ đi tương đối khá. Lúc này, Hoàng Lao Tà tới, hắn cười nói, ai nha, thì ra các ngươi về sớm tới, thật tốt quá. Ta nhìn thấy các ngươi cao hứng vô cùng. Quách Phù mỉm cười nói, Hoàng Lao Tà, ta biết võ công của ngươi cao vô cùng mạnh mẽ, ta muốn với ngươi luyện vài cái chiêu thức. Hoàng Lao Tà cười nói, tốt, ta phi thường nguyện ý vì vậy. Hoàng Lao Tà liền đem chiêu thức của hắn lấy ra hết, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, chiêu thức của ngươi thật tốt quá, ta thấy tốt. Hoàng Lao Tà cười nói, ai nha, ta biết, ngươi đã quá suy nghĩ. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, tới, ta muốn với ngươi học thêm vài cái chiêu thức. Hoàng Lao Tả cười nói, đi, ngươi nếu là học thêm lời nói, ta hiện tại liền truyền thụ cho ngươi. Vì vậy, Quách Phù liền học, mà Hoàng Lao Tả truyền thụ cho rất nhiều, làm trải qua thời gian rất lâu hắn toàn bộ đều làm xong. Hoàng Lao Tả cười nói, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Quách Phù mỉm cười nói, ta cảm thấy toàn thân cao thấp đều có rất lớn khí lực. Hoàng Lao Tả mỉm cười nói, đi, ta thấy được. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hoàng Lao Tả, hôm nay là đặc biệt thời gian, ta rất muốn cùng ngươi đọ sức một phen. Hoàng Lao Tả cười nói, đi, ta cũng là cực kỳ nguyện ý, vậy chúng ta bắt đầu đi. Vì vậy bọn họ đánh nhau làm một lát sau, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tả, ngươi đánh tốt, ta rất xem trọng. Hoàng Lao Tả cười nói, đúng à, ta cũng phát hiện tại võ công của ngươi bên trong có rất đọt thở thứ khác. Sau đó, Chu Ba Thông đã đi tới, nói, ai nha, các ngươi nói như vậy nửa ngày, ta cảm thấy cực kỳ không có ý nghĩa. Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ngươi bây giờ đang làm gì vậy? Chu Bá Thông cười nói, ta đương nhiên là nghiên cứu võ công đâu, ngươi suy nghĩ một chút ta còn có thể làm gì. Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ngươi biết không, ta ở mọi người ở giữa, ta người bội phục nhất chính là ngươi. Chu Bá Thông nghe xong cười nói, ai nha, ngươi có thể muôn vạn lần không nên nói như vậy, ta thực sự không chịu nổi. Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ngươi tại sao nói vậy? Chu Bá Thông thấp giọng nói chung, ngươi hiện tại còn không minh bạch, bất quá không quan hệ, chờ ngươi về sau tự nhiên đã biết. Lúc này, Hồng Thất Công thấp giọng nói, tới, ta xem chúng ta hẳn là ăn chút thứ tốt liền, bằng không, chúng ta thể lực một chút cũng không có. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta bây giờ thấy rất nhiều thỏ, ta muốn đánh xuống, như vậy chúng ta là có thể ăn vào. Hồng Thất Công cười nói, đi, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chuyện này giao cho ngươi, cũng chỉ có ngươi có thể làm được điểm này. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, các ngươi đã nói như vậy, ta sẽ đi ngay bây giờ bắt. Vì vậy, bọn họ bắt đầu bắt thỏ, làm một lát sau, hắn tất cả đều bắt tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, các ngươi nói, những thứ này thỏ, chúng ta làm sao ăn, ta bây giờ còn chưa có quá tốt phương pháp ăn. Quách Phù nói, ta xem chúng ta dựa vào ăn đi.